Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, khăng khăng. Đại điện trống trải bên trong, ở nóc mấy viên minh châu sáng ngời ánh sáng chiếu rọi xuống. Trong đại điện hết thảy rõ ràng có thể gặp, dĩ nhiên, thật ra thì bỏ mặc có hay không những ánh sáng này. Đối với trong đại điện người, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn là không muốn nói, tại sao phải quật cường như vậy? Ta đã cam kết qua ngươi, nếu như ta có thể thành tiên, liền sẽ giúp Vương Phong báo thù. Lục Viêm nhìn trước mắt, ngồi trên mặt đất, thân hình gầy đi không thiếu, nhưng vẫn như cũ quật cường. Triệu Hổ nói. Triệu Hổ nghe vậy, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Lục Viêm, sắc mặt có chút thương trắng. Nhưng là ánh mắt lại tựa hồ như đổi được càng thêm kiên định. Có lẽ có thể nói là, khăng khăng, trưởng môn sư bá, ngươi không nên gạt ta. Ta mặc dù đầu óc không thế nào thông minh, nhưng là ta tuyệt đối không ngốc. Sư huynh đã từng đã dạy ta, vĩnh viễn không nên đem tiền đặt cuộc giao đến trong tay người khác. Bởi vì nói như vậy, ngươi cũng đã thua. Triệu Hổ chậm rãi mở miệng nói. Ta không cần thiết lừa gạt ngươi, hơn nữa ta thật muốn lừa gạt ngươi mà nói, từ vừa mới bắt đầu liền lừa ngươi, sẽ không theo ngươi đi Quỳnh Châu. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, sau lưng đối phương có cao nhân, liền ta vậy không phải là đối thủ, chỉ có ta thành tiên, mới có thể giúp Vương Phong trả thù. Lục Viêm diễn cảm không biến hóa chút nào, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Hổ. Và hắn tầm mắt đối mặt chung một chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ chột dạ biểu hiện. Hai người tầm mắt đụng vào nhau, lẫn nhau cũng nhìn đối phương, tựa hồ hy vọng có thể từ trong mắt của đối phương xem xảy ra cái gì. Triệu Hổ ở Lục Viêm trong mắt, thấy là bình tĩnh, mà Lục Viêm ở Triệu Hổ trong mắt, thấy là khăng khăng. Qua mấy chục hô hấp, Triệu Hổ đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói, lần này ta tin tưởng trưởng môn sư bá, ngươi hẳn không có nói láo. Sư huynh đã từng đã dạy, nếu như ngươi không biết một người nói chuyện thật giả, vậy thì chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt. Nếu ánh mắt của đối phương né tránh, hoặc là ánh mắt bên trong lóe lên không chừng, như vậy hắn nhất định là trột ra, có thể là đang nói láo. Lục Viêm nghe được Triệu Hổ những lời này, biểu tình trên mặt đột nhiên giãn ra một tia, sau đó mở miệng hỏi, như vậy bây giờ, ngươi có thể đem bộ phận sau tế luyện phương pháp giao ra đây đi. Triệu Hổ lắc đầu một cái, lần nữa đối mặt Lục Viêm cặp mắt, sau đó nói, sư huynh tổng nói ta ngu xuẩn, nhưng là chính ta cho tới bây giờ chưa thấy được. Ta cầm nửa phần dưới tế luyện phương pháp giao ra. Trưởng môn sư bá ít nhất phải tốn trên mấy năm thời gian. Sợ rằng mới có thể đem Ly Dương Tông tế luyện đến pháp bảo tầng thứ. Sau đó phải bao lâu thời gian mới có thể độ kiếp thành tiên. Hơn nữa, trưởng môn sư bá liền dám cam đoan mình nhất định có thể thành tiên sao? Từ cổ chí kim, chết ở ba kiếp dưới người tu luyện. Số lượng rốt cuộc có nhiều ít, trưởng môn sư bá trong lòng cũng vô cùng rõ ràng đi. Ta nhất định có thể thành tiên, nếu khai phái tổ sư Ly Dương chân nhân có thể thành tiên. Vậy ta chỉ cần dọc theo hắn con đường, ta cũng nhất định có thể thành tiên, nhất định có thể đem toàn bộ Ly Dương Tông phát huy. Lục Viêm lần nữa nhìn thẳng Triệu Hổ cặp mắt, diễn cảm đặc biệt nghiêm túc nói. Lời nói bên trong có không nói ra được kiên định. Ly Dương Tông tổ sư Ly Dương chân nhân là một vị lấy tán tu chi tư, cuối cùng độ kiếp thành tiên cao nhân. Chỉ tiếc ở hắn độ kiếp thành tiên sau đó không lâu, liền bỏ mạng ở liên tộc người tiền tuyến. Nếu như hắn còn sống, như vậy hôm nay Ly Dương Tông cuộc sống qua được tuyệt đối so với bây giờ muốn dễ chịu. Ly Dương Tông truyền thừa thời gian không hề dài, đến nay chỉ có 1.300 năm. Lục Viêm dựa theo bối phận mà nói, là Ly Dương chân nhân đồ tôn cái này đồng lứa. Lục Viêm không có gặp qua Ly Dương chân nhân phong thái, nhưng là thành tựu Ly Dương tông đệ tử, nhưng vẫn nghe vị này tổ sư truyền thuyết. Lục Viêm đặc biệt sùng bái vị này quật khởi tại Vi Mạt tổ sư. Đồng thời vậy đặc biệt thương tiếc đối phương chết được quá sớm. Hắn muốn dọc theo tổ sư đạo đồ, đi hoàn thành tổ sư chưa từng hoàn thành con đường, đem Ly Dương tông phát huy. Ly Dương tông ở sáng lập ban đầu, Ly Dương chân nhân thật ra thì chỉ có 2 người đệ tử thân truyền. Công pháp tự nhiên không thể nào đối với cái này 2 vị đệ tử giấu giếm. Nhưng là hắn 2 kiện pháp bảo tế luyện phương pháp, nhưng là phân biệt truyền cho 2 người đệ tử. Lục Viêm cái này nhất mạch thừa kế là Ly Dương cờ tế luyện phương pháp, Vương Phong bọn họ vậy nhất mạch thừa kế chính là Ly Dương châu tế luyện phương pháp. Có thể ở ban đầu khi đó, Ly Dương chân nhân chỉ là sợ 2 vị đệ tử tham hơn không nhai nát, cho nên mới sẽ đem 2 kiện pháp bảo tế luyện phương pháp phân biệt truyền cho 2 người đệ tử. Chính hắn vậy sẽ không nghĩ tới, ở mình thành tiên sau đó không lâu, lại liền sẽ chết, đưa đến hắn vốn là 2 người đệ tử. Đối với mỗi người trong tay pháp bảo tế luyện phương pháp, coi là bọn họ cái này nhất mạch truyền thừa, lại chỉ ở bản mạch bên trong giáo sư. Quả nhiên, như vậy nhỏ mọn quan niệm, rất nhanh liền dẫn phát vấn đề, mà cái vấn đề này vị thứ nhất người bị hại, chỉ sợ sẽ là trước mắt Lục Viêm. Lục Viêm ban đầu nghe mình sư phụ nói qua, muốn vượt qua thành tiên kiếp nạn vô cùng khó khăn. Tổ sư Ly Dương chân nhân độ kiếp lúc, đem trong tay hắn Ly Dương châu chia tay dương cờ 2 kiện pháp bảo hợp 2 là 1, khiến cho được pháp bảo uy năng tăng nhiều, lúc này mới thuận lợi vượt qua thành tiên kiếp. Có thể nói Ly Dương châu chia tay dương cờ 2 kiện pháp bảo này là có thể phối hợp lẫn nhau, cho nên Lục Viêm mới sẽ đối với Ly Dương châu tế luyện phương pháp như vậy cố chấp. Hắn đối với mình vô cùng có tự mình hiểu lấy, mình không phải là tổ sư Ly Dương chân nhân như vậy tài ngút trời. Bằng vào mình thôi diễn ra 2 môn pháp bảo tế luyện phương pháp, hơn nữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, khiến cho chi uy lực đại tăng. Như tổ sư Ly Dương chân nhân nhân vật như vậy, đối mặt thành tiên kiếp, cũng cần đem 2 kiện pháp bảo phối hợp, còn có thể bằng đủ uy năng vượt qua. Vậy mình nếu như không có 2 kiện pháp bảo nơi tay, như thế nào có thể đủ có nắm chắc vượt qua? Trưởng môn sư bá có thể thành tiên hay không? Đây là ngươi chuyện của mình, ta yêu cầu chỉ là trả thù mà thôi. Trưởng môn sư bá giúp ta trả thù, ta cầm Ly Dương châu tế luyện phương pháp giao cho ngươi. Sự việc chính là như thế đơn giản. Triệu Hổ hoàn toàn không để ý tới sẽ Lục Viêm trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết là mình cần gì, có thể trả giá cái gì, cái này là đủ rồi. Lục Viêm diễn cảm lần nữa khôi phục, nhìn Triệu Hổ, vào giờ khắc này, đột nhiên có chút hâm mộ dạy Vương Phong tới. Hắn biết Triệu Hổ vẫn luôn là Vương Phong người hầu, nhưng không nghĩ tới, ở Vương Phong sau khi chết, Triệu Hổ lại bởi vì hắn làm đến bước này. Thật ra thì đối với Triệu Hổ tiểu nhân vật này, Lục Viêm ban đầu là tới nay không có để ở trong mắt. Hắn tư chất không cao, nếu như không phải là hắn sư phụ, bằng vào Triệu Hổ tư chất, căn bản không có thể bị bắt nhập tông môn. Mà dưới so sánh, đã chết Vương Phong, bất kể là từ tâm tính, tư chất, thủ đoạn mỗi cái phương diện mà nói, thật ra thì Lục Viêm đều là tương đối thưởng thức. Mà ở Vương Phong xảy ra chuyện sau đó, Lục Viêm cảm giác mình mới thật sự biết Triệu Hổ người này. Vì một cái đã chết Vương Phong, Triệu Hổ cơ hồ là hoàn toàn không tiếc mình tánh mạng. Hơn nữa biểu hiện ra kinh người tính dẻo. Ngươi biết, tại chưa có thành tiên trước, ta không thể nào giúp Vương Phong trả thù. Dẫu sao Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng, đối với cái đó Mạc Hà, coi trọng trình độ vượt qua ta quá hạn, ta muốn trở thành tiên, nhưng không muốn đem Ly Dương Tông phối hợp. Lục Viêm tiếp tục mở miệng nói, nếu là như vậy, trưởng môn sư bá cũng không cần trắng phí miệng lưỡi. Triệu Hổ mắt nhắm lại, trực tiếp ngậm miệng không nói. Nhìn như vậy Triệu Hổ, Lục Viêm cũng không có rời đi, vậy đứng tại chỗ, không nói gì. Trong đại điện đột nhiên lâm vào một phiến tĩnh mịch, chỉ có vậy hơi tiếng thở dốc, còn biểu thị công khai nơi này có hai người. Nếu ngươi nghĩ như vậy trả thù, vậy không bằng ta cho một mình ngươi cơ hội, để cho ngươi tự mình trả thù như thế nào? Không biết qua bao lâu, Lục Viêm một lần nữa mở miệng nói, đang nhắm mắt Triệu Hổ bất thình lình mở hai mắt ra. Lần nữa nhìn về Lục Viêm, ta có thể cho một mình ngươi cơ hội, để cho chính ngươi đi báo thù. Chỉ bất quá nếu như ngươi đón nhận, đem ngươi sẽ trả ra giá rất lớn. Bỏ mặc có thể thành công hay không, kết quả sau cùng đều là hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Ngươi nguyện ý không? Cái gì cơ hội? Triệu Hổ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Viêm mặt, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi, cho ngươi lực lượng, đem ngươi tu vi tăng lên tới âm thần cảnh giới, giá phải trả là ngươi chỉ có một lần toàn lực đánh một trận cơ hội, sau đó ngươi sẽ chết. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Lục Viêm nhìn Triệu Hổ nói, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi cứ tiếp tục cất giấu Ly Dương Châu tế luyện phương pháp. Ta sẽ muốn biện pháp khác, tìm được hơn nữa ổn thỏa thủ đoạn độ kiếp thành tiên. Được, ta đáp ứng. Lục Viêm tiếng nói vừa dứt, Triệu Hổ liền lập tức lên tiếng. Không chần chờ chút nào liền đáp ứng, hắn từ dưới đất đứng lên, trong mắt cái loại đó cố chấp ánh sáng, để cho Lục Viêm biết, mình dùng đúng rồi phương pháp, tốt lắm, người trước ở chỗ này thật tốt tĩnh tọa điều tức, khôi phục mình một chút trạng thái, ta đi chuẩn bị một chút, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, nếu không, ngươi duy nhất một lần toàn lực đánh một trận cơ hội. Rất có thể sẽ lãng phí ở trên người ta. Lục Viêm đưa tay hướng về phía Triệu Hổ vung lên, một đạo hồng quang rơi vào hắn trên mình, đem Triệu Hổ trên mình tất cả cấm pháp tháo ra, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, Lục Viêm lúc trở lại, sau lưng hắn còn đi theo một vị Ly Dương Tông trưởng lão, trong tay còn mang một ít thứ. Triệu Hổ cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bây giờ nếu như hối hận, vẫn còn kịp. Lục Viêm cuối cùng đang hỏi liền một chút Triệu Hổ ý kiến. Ta không hối hận, ta nhất định phải là sư huynh trả thù. Triệu Hổ giọng nói như đinh chém sát. Vậy Triệu trưởng lão, phiền toái ngươi. Lục Viêm xoay người, hướng về phía sau lưng hắn vị trưởng lão kia gật đầu một cái. Đối phương lập tức tiến lên một bước, cầm trong tay cầm đồ giao cho Triệu Hổ trước mặt. Đây là một viên âm thần cảnh giới viêm hổ yêu nội đan, còn có máu hắn thịt. Đem ngươi những thứ này ăn tiếp, sau đó ta sẽ thi triển ta tiểu thần thông, giúp ngươi dung hợp viên nội đan này và máu thịt. Vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão hướng về phía Triệu Hổ nói. Triệu trưởng lão, thì ra là như vậy. Triệu Hổ thấy đối phương, sau đó bỗng nhiên cười một chút, ngay sau đó đưa tay nắm trước mặt đồ, nhanh chóng đem thông vào trong bụng, sau đó nhìn trước mắt vị này Triệu trưởng lão tuét miệng cười một tiếng. Ở hắn thời điểm cười, trên răng còn dính máu, phối hợp lên hắn mặt đầy hung tợn mặt, nhìn như có chút dữ tợn đáng sợ. Bắt đầu đi, ta đã không kịp đợi. Vị kia Triệu trưởng lão khóe mắt co quắp một cái, nhìn trước mắt Triệu Hổ, trong lòng ngầm nói, loại tâm tính này, chẳng lẽ là đã nhập ma đi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyency.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-quai-vat-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.